Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 69 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 69. Trong khu cách ly của nhà chiêu đãi, một vị thân mặc thường phục mặc toàn vết thương đóng vảy đang thao thao bất tuyệt là Diệp Phàm, chàng cảnh sát gây xôn xao cả hệ thống công an thành phố. Đừng nói chế độ với tôi, người tới hộp đêm nhiều lắm. Đội trọng án chúng tôi xưa nay có quy định, trừ khi thống nhất hành động, bình thường không mặc cảnh phục. Trong thời gian phá án, súng không đời người. Độc sát trường, chúng ta là người quen rồi, chỉ là quá trình sự việc thôi. Các anh không thể hai ngày hỏi tám lần như thế, các anh không nghỉ Tết à? Xem ra vào đây nhiều rồi, càng ngày càng quen thuộc, khẩu khí càng hùng hồn, cháy nhiều không sợ đốt nữa mà. Vấn đề quá nhiều, căn bản không bận tâm người ta coi mình là loại người gì. Mới hỏi có 3 lần, đâu đã 8, anh còn nhắc tới Tết à? Không phải vì cậu chúng tôi sớm về nhà rồi. Vì bên cạnh là độc sát Lý, tên là gì Diệp Phàm không muốn nhớ, dù sao lần đầu vào đây do hai vị này thẩm vấn. Tốt, anh hỏi đi, tôi đâu có từ chối thẩm tra gì. Mà sao tôi thấy hai anh có vẻ mất kiên nhẫn? Diệp Phàm như cố ý trêu tức người ta. Người tới nơi này đa phần khóc lóc kêu oan, lại có người hối hận, người muốn tự sát hoặc vâng vâng dạ dạ, hỏi sau đáp nấy. Chưa bao giờ gặp cái loại thế này, mồm nhanh hơn bắn súng, hỏi một câu chất vấn người ta 3 câu, làm hai độc sát chóng mặt. Chuyện gây hỗn loạn ở nơi công chúng thì sao? Đây là trò đùa à? Độc sát trường mắng. Chuyện đó à? Diệp Phàm cây ngay không sợ chết đứng chối phát. Không phải tôi làm, sao các anh lại đi hoài nghi đồng chí chiến hữu của mình chứ? Tôi nói cho các anh biết, ở hộp đêm loại người nào cũng có. Tiêu nhiều tiền sót của, không thanh toán, muốn đưa tiểu thư đi chơi người ta không muốn, uống say càng không phải nói. Còn nữa, đối thủ cạnh tranh của bọn họ cũng có khả năng tới đả kích kinh doanh. Lại còn tối hôm đó bao nhiêu kẻ kiếm chuyện, ai mà nói đo được. Cũng có khả năng là chúng. Đúng đúng, lại còn nhân lúc hỗn loạn trốn thanh toán. Đủ loại khả năng, đủ loại chuyện. Loại chuyện này không có chứng cứ, không có người chứng kiến, sao các anh cứ chụp lên đầu tôi? Các anh đã tới hiện trường chưa? Chưa chứ gì. Giọng Diệp Phàm trầm bổng không ngừng, làm hai độc sát theo không kịp, mà vòng đi vòng lại hình như lại kéo câu chuyện đi đâu rồi. Độc sát trường vội vàng xua tay. Được được, dừng. Phát hiện ra ác đồ cầm súng, vì sao không lập tức báo cảnh sát? Tôi có báo, nhưng họ tới chậm. Cậu nói không đúng. Độc sát Lý nhảy vào hỗ trợ. Sao lại không đúng? Bọn họ mất mười mấy phút mới tới, quá thời gian. À mà này, độc sát Lý, anh đừng có mà bới móc lỗi của tôi. Chúng ta cùng mặc cảnh phục đấy nhé. Tôi không sợ nói với anh, tôi từng làm ở đồn công an, đại đội 1. Loại hộp đêm như thế ai mà không có bối cảnh. Anh thử gọi điện thoại xem. Nếu anh báo chơi gái đánh bạc, lộ trình 5 phút, chỉ cần cho 3 phút là tới. Nếu anh nói đấu súng, lộ trình 5 phút, có khi 50 phút nó mới tới. Diệp Phàm hạ giọng xuống, thái độ kiểu đóng cửa lại. Anh em mình là người trong nhà, nói nhỏ với nhau, đừng để người ngoài biết. Tuy nói hơi quá, nhưng đây là vấn đề hiện thực, không tiện lấy ra trách đồng nghiệp. Độc sát Lý chỉ đồng nghiệp. Chỗ này đừng ghi vội. Diệp Phàm, cậu đừng có mà lập lờ đánh lận con đen. Chúng tôi lấy được camera ghi hình từ đội đặc cảnh, căn cứ vào thời gian nổ súng tới thời gian cậu gọi điện báo cảnh sát là 14 phút. Trong thời gian đó cậu làm gì? Nếu như thêm vào thời gian cậu phát hiện ra nghi phạm đầu tiên thì càng dài. Cậu làm gì trong thời gian đó? Tôi khống chế tên canh gác. Khi đó tôi chưa đo tình huống, trên người lại không mang còng, sợ dẫn hắn xuống lầu gây ra khủng hoảng, nên đưa hắn tới cửa thoát hiểm thẩm vấn. Khi đó tôi cho rằng là một bọn lưu manh đi đòi nợ, mang theo súng cho ngầu thôi. Ai ngờ bất cần một chút bị tên đó xô ngã xuống cầu thang, đầu xương mấy cục. Thế là súng cướp cò nên không kịp báo cảnh sát, súng nổ liền hỏng rồi. Bên trong có mấy tên chạy ra, đạn bắn đoang đoang 6 đít. Tôi muốn báo cảnh sát cũng không có cơ hội. Hai anh không phải cố ý làm khó tôi chứ? Quang cảnh đó chỉ biết giữ cái mạng, còn nhớ báo cái gì nữa? Ví như giờ tôi là ác đồ đút súng bắn anh làm gì? Đút điện thoại báo cảnh sát hay bỏ chạy? Diệp Phàm giăng tay ra biểu thị vô tội, học tiếng súng nổ kêu đoang đoang, nhấn chìm luôn chi tiết kể chuyện kịch tính. bất kể thế nào không phản bác được. Hai độc sát nhìn nhau, cho dù lời nói chẳng dễ nghe nhưng cũng tính có lý. Và lại độc sát cũng có nguyên tắc, nếu đối diện là thứ cảnh sát tham ô hoặc thu tiền bẩn mà vào đây, họ không dễ nói chuyện như thế. Diệp Phàm dù gì là đối diện với tội phạm, hai người không hề có ác cảm. Độc sát Trương vừa ghi chép vừa thuận miệng nói: Diệp Phàm, cậu không cần nóng, chúng tôi chỉ làm chuyện công thôi. Còn có một vấn đề, cậu báo cảnh sát sau khi phát hiện hai người của Thịnh Đường bị bắt cóc, trước khi có thông báo chính xác trong đội, vì sao tự ý hành động? Có vấn đề ân oán cá nhân trong trận này không? Báo cáo xong đợi tiếp viện là kiến thức thông thường. Không không, anh nói không đúng rồi. Năm nào chúng ta cũng cổ vũ người dân dũng cảm làm việc nghĩa, tướng lực cảnh sát lại đứng nhìn sao? Diệp Phàm ngồi thẳng lưng, dáng vẻ chính nghĩa. Khi an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân bị uy hiếp, cảnh sát phải làm gì? Không phải đứng ra. Đó là lời phó cục trưởng Tiêu. Chúng ta cần phải anh dũng, kiên quyết đấu tranh với mọi hành động phạm pháp. Đó là sứ mệnh thần thánh nhất của cảnh sát. Đó là lời của cục trưởng Lương. Còn chi đội trưởng của chúng ta lại nói là cảnh sát phải dám dũng cảm nổ súng, dám đương đầu. Dừng dừng dừng. Độc sát Lý thấy y trực dẫn lời lãnh đạo thì vội ngăn cản. Ai dám phủ nhận lời lãnh đạo? Nhưng họ thừa biết Diệp Phàm chỉ giả vờ giả vịt, cho dù trông có vẻ giống lắm nhưng không thể tin được. Lần đầu họ tin nhưng lần này họ không tin. Diệp Phàm, đừng nói tôi không biết quan hệ riêng tư của cậu và Đường Thụ Ngư. Thịnh Đường nằm ở khu quản hạt của đại đội 1, hai người là chỗ quen biết cũ chứ gì? Anh nói câu đó lại sai rồi. Diệp Phàm xua tay cắt ngang lời độc sát. Trong mắt cảnh sát chỉ có nghi phạm và người dân. Chỉ cần một người không có hành vi phạm tội thì đều là đối tượng bảo vệ của cảnh sát. Pháp luật đâu quy định người có tiền án tiền sự thì không có nhân quyền. Sau tôi cảm giác hay anh cố tình bới móc. Khi đó dù tôi là người dân bình thường, tôi cũng nhảy ra cứu giúp. Dù sao trong tay tôi có vòi đồng, tôi chỉ mưu thế, tiện làm anh hùng một lần cũng không sao, đúng không? Hai, chỉ mỗi câu cuối cùng đáng tin. Độc sát Lý nhìn đồng nghiệp lắc đầu, tắt máy ghi âm, thu dọn đồ đạc, kết thúc một cuộc thẩm vấn nữa. Này này, hai vị chưa đi, năm mới định ném tôi ở đây một mình à? Chỉ làm việc nghĩa một lần, không tới mức bảo hộ tôi kỹ như thế, không cho tôi ra ngoài ăn Tết chứ? Diệp Phàm đứng dậy tiến hai vị độc sát, thử thăm dò mức độ nghiêm trọng của sự việc này. Diệp Phàm, cậu vào đây lần thứ mấy rồi? Người ta càng tới càng sợ, cậu thì càng tới càng thoải mái. Đợi đi, tôi cũng muốn đuổi cậu đi cho sớm, bớt phiền, lần sau đừng tới nữa. Độc sát Lý nói câu này xong đi luôn. Diệp Phàm vươn đầu ra nhìn hai độc sát rời tòa nhà, cửa sắt đóng sầm lại, co đầu nhắm mắt ngẫm lại, ánh mắt không quá nghiêm túc. Nói chuyện tương đối tùy ý, không hỏi vặn, không đào sâu chi tiết. Mắt mở ra khẳng định, không sao. Trên đời này, cái gì cũng có manh mối của nó. Kỹ năng trinh sát điều tra của Diệp Phàm càng lúc càng thuần thục rồi. Chỉ có chút này thôi à? Cục trưởng Lương lật đi lật lại hai trang báo cáo được đưa về, không đó hỉ nộ nói một câu. Hai vị độc sát và trưởng ban độc sát nhìn sắc mặt, khẩu khí lãnh đạo, không đoán ra ý lãnh đạo thế nào. Trưởng ban đã hiểu độc sát Lý đi từ báo cáo. Thực sự cơ bản là thế. Đồng chí Diệp Phàm khai báo giống nghi phạm, đương sự cùng với kiểm tra hiện trường của trung tâm chỉ huy 110, các phương diện đã chứng minh cho nhau. Khi truy đuổi, đối phương có nổ súng, khiến đồng chí Diệp Phàm cũng là bị ép bất đắc dĩ. Hơn nữa xuất phát từ mục đích bảo hộ người bị hại mới ra tay. Liên quan tới việc báo động cứu hỏa và đốt xe gây hỗn loạn, vẹn vẹn bằng tin tức bây giờ không thể nhận định do đồng chí ấy làm. Tất nhiên đồng chí Diệp Phàm có hành vi vi phạm kỷ luật nhất định. Dừng lại rồi, là cục trưởng Lương đưa tay ngăn lại, gật đầu ý bảo đã hiểu. Đây là nội dung có trên báo cáo điều tra, tùy ý lật xem, nói. Đúng thế, làm sao có thể là cảnh sát chúng ta báo cháy giả và gây hỗn loạn được? Dù cậu ấy giác ngộ kém đến mấy cũng không làm chuyện quá giới hạn. Hộp đêm là chỗ long xà hỗn tạp, xưa nay là đối tượng phòng hờ trọng điểm của chúng ta. Nói cách khác, nếu không có đồng chí Diệp Phàm ở đó, sẽ xảy ra một vụ án cầm súng bắt cóc oanh động thành phố. Phải rồi, phó cục trưởng Tiêu nói sao? Các cậu đã xin chỉ thị chưa? Phó cục Tiêu kiến nghị khai trừ khỏi ngành. Trưởng ban nói xong, nhìn sắc mặt lãnh đạo thêm vào một câu. Có điều chuyện này dinh dáng lớn, cần suy xét ý kiến các đồng chí trên tỉnh. Muốn ban đốc sát báo cáo lãnh đạo mới quyết. Ai, năm mới, không cần thảo luận nữa. Sức khỏe chính ủy Trương không tốt, đi Bắc Kinh khám bệnh rồi. Phó cục cao đi thăm con gái. Giờ quê nhau thì không biết quan tâm đồng chí. Nghi phạm bắt được hai tên, đó là sự thực. Chân tướng ra sao vẫn còn điều tra. Báo cáo thành công vụ án buôn lậu cổ vật tôi còn chưa phê, giờ đã khai trừ không ổn. Khai trừ một cảnh sát dám đứng đà đấu tranh với tội phạm, tương lai không ai dám đứng đà nữa. Cục trưởng Lương nói vài câu nghe có vẻ quan liêu, chung chung, nhưng mấy đồng chí bản độc sát đã hiểu ý đồ lãnh đạo. Đợi bắt được kẻ phạm án về thì không ai hỏi tới nữa. Dù sao quyền phát ngôn nắm trong tay mình, dễ ăn nói với bên ngoài. Một hàng chữ đồng bay phượng múa nhanh chóng xuất hiện trên báo cáo. Khai trừ không ổn, kiến nghị đình chỉ kiểm điểm, giao chi đội giáo dục, đợi toàn bộ nghi phạm sang lưới, làm rõ sự thực mới xử lý. Nửa tiếng sau, Ngũ Thần Quang nhận được tin từ trưởng ban độc sát, thầm thở phào. Khi tin tức truyền đi, Diệp Phàm không ai biết gì, nằm trên giường đợi năm mới. Dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng huýt sáo chói tai, rất trong, rất dài, khiến y nhớ lại cái lần trốn khỏi cơ sở huấn luyện chính là tiếng huýt sáo này. Bật dậy khỏi giường, Diệp Phàm thò đầu ra, bị chấn xong giữ lại, nhưng nhìn thấy dưới bầu trời lờ mờ có một cô gái mặc áo màu đỏ đứng trong gió tuyết vẫy tay, sau đó đặt tay lên ngực. Mặc dù hai người chưa bao giờ giao lưu bằng ngôn ngữ ký hiệu, nhưng Diệp Phàm lập tức hiểu ra, yên tâm mai về nhà. Ra hiệu tới hai lần, đợi Diệp Phàm gật đầu rồi, cô gái ấy vẫn đứng đó nhìn lên cửa sổ hẹp, tự hồ có muốn vàn lưu luyến không muốn rời đi. Giữa trời tuyết cô như đó hoa hồng rực đỏ, làm Diệp Phàm vừa động lòng lại không đành lòng, cứ vẫy tay ý bảo cô về đi. Dương Hồng Ngạnh mãi mới chịu rời đi, thi thoảng lại quay đầu nhìn, chỉ là cách quá xa không rõ nét mặt. Nhìn mãi, nhìn mãi, từ hôm nay lại có nỗi sầu mới. Diệp Phàm ủ rũ ngồi xuống giường, bóng hình xinh đẹp ấy không sao xua đi được, lại có hình bóng khác hiện lên trong lòng. Mình bị giam mấy ngày, không biết chị ấy có lo lắng cỡ nào. Hai cô gái đồng thời hiện lên, một thiên kiêu bá mị, một ôn nhu như nước. Nếu có thể cưới cả hai về, tương lai một quản chuyện trong nhà, một quản chuyện bên ngoài, mình chẳng phải làm gì có vẻ tốt không? Vậy là một năm trôi đi trong cảm động, lo lắng áy náy và suy nghĩ vẩn vơ. Khi cửa sắt khu cách ly kêu kèn kẹt, Diệp Phàm không kìm được vội vàng bò dậy. Mặc dù vào đây nhiều làm mà tôi luyện thêm vài lần, thần kinh cũng vững hơn, nhưng tới giờ phút đó tim vẫn đập nhanh lên không ít. Bị giam trong hoàn cảnh khép kín là thứ hủy hoại tâm lý con người ta khủng khiếp hơn cả cuộc thẩm vấn. Không có bất kỳ ai giao tiếp, không có bất kỳ nguồn thông tin nào, biệt lập với thế giới, rất dễ khiến con người ta bị suy sụp. Nhất là khi đối diện với tương lai bất chắc, con người càng dễ yếu lòng. Hai ngày ngồi trong phòng, Diệp Phàm suy nghĩ nhiều nhất là tương lai sau này rốt cuộc đi đâu về đâu. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý cho việc bị khai trừ, không sợ, nhưng giờ có chút không cam lòng. Còn có chuyện chưa hoàn thành, còn có thù chưa trả, giờ Diệp Phàm không muốn phải rời đi như thế. Chưa tìm ra kẻ đứng sau, chưa có câu trả lời cho đứa bé mới AA học nói kia, lương tâm mỹ không cách nào xoa dịu, và hình như không chỉ thế, còn có cảm xúc khó diễn tả. Đợi rất lâu không có ai vào, Diệp Phàm đứng dậy, phải chăng có người anh em nào đó bị ban độc sát bắt vào, thế cũng vui, thò đầu nhìn một cái, ngớ người. Cửa sắt đã mở, bên ngoài có một vị cảnh sát cũng đang lấm lét như trộm nhìn vào, thấy Diệp Phàm thò đầu ra, miệng xuất hiện điệu cười trêu tức. Tới mức này rồi còn thích sĩ diện à, không ai khiêng kiệu vào rước cậu đâu. Là Trương Kiệt, Diệp Phàm mừng húm. Tên này tám phần là có hồi ức không tốt với nơi khu cách ly cho nên mới không dám vào. Đi thôi, còn thấy ở chưa đủ à? Này, chuyện gì thế? Còn chưa tuyên bố quyết định xử phạt mà. Anh tự ý cướp người đấy à? Kỹ thuật cửa phòng không khóa, Diệp Phàm thong thả đi ra. Thôi xin, năm mới ai để ý tới cậu làm gì? Này! Trương Kiệt đưa tới một thông báo đóng dấu đỏ. Diệp Phàm cầm lấy xem là quyết định xử lý của ban đốc sát. Đại khái là xét sự kiện hộp đêm Thịnh Đường, 6 nghi phạm còn chưa bắt về quy án, đồng chí Diệp Phàm có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật, tạm thời đình chỉ do chi đội giáo dục cảnh tỉnh. Trương Kiệt đang quan sát kỹ biến hóa trên nét mặt Diệp Phàm, nhìn ra thần kinh tên này có chút không bình thường, xu xu tay trước mặt. Này, không phải cậu bị áp lực tinh thần quá lớn cho nên thần kinh thất thường rồi chứ? Anh có ý gì? Bị xử phạt còn tươi cái gì, trực phó tổ trưởng mất rồi. Chính vì cậu đổ xuống, đội trưởng Lục ép chúng tôi học điều lệ tổ chức 3 ngày liền đấy. Diệp Phàm dừng dưng. Thế thì làm sao? Chuyện như thế mà còn cười được? Bản thân cậu không thấy nó làm sao à? Ha ha ha, tôi đang cười vì pháp chế nhân trị của chúng ta hay thật. Vấn đề của tôi lớn như vậy mà không khai trừ. Trương Kiệt cho rằng Diệp Phàm còn quá non, thở dài thương hại. Ai, cậu không hiểu nông sâu à? Cái xử lý lơ lửng như thế này có nghĩa là cậu vẫn có thể bị khai trừ bất kỳ lúc nào đấy. Nhưng mà cũng có chỗ tốt là từ khi cậu tới, đại đội có một điển hình phản diện, đội trưởng Lục không lấy tô đa giáo dục người khác nữa. Tôi đình chỉ là lại tới anh thôi, muốn kéo tôi chết chùm mà, không có cửa đâu. Diệp Phàm lấy áo khoác đi ra ngoài trời, hít một hơi không khí lạnh buốt phổi, cảm giác sảng khoái. Sân vắng vẻ, chỉ có vài đụn tuyết chưa tan. Ngoài đường tiếng còi xe như xa xăm vọng tới, không thấy bóng dáng gia nhân, gặp thì sợ mà không gặp lại có chút thất vọng. Lên xe. Trương Kiệt, mấy ngày qua giám sát có phát hiện gì không? Còn chỗ gì thời? À thôi, không hỏi nữa, tôi bị khai trừ rồi, quên mất, tôi không còn là phó tổ trưởng nữa. Trương Kiệt vừa khởi động xe vừa nói. Cũng chẳng có gì phải giấu cậu, giám sát không có thu hoạch gì, tế thụ dân không rõ tung tích, Dì Thời và Chu Nghiêm thẩm vấn vài ngày không có phát hiện. Có điều hiện vụ án mất trộm ở phân cục Tân Nguyên và vụ án buôn lậu cổ vật 1226 đã gộp án. Tên có nốt ruồi trên mặt kia cơ bản đã bị khóa chặt. Tên Tôn Trọng Văn, người Vân Thành đang truy lùng. Chi tiết hơn thì tôi cũng không biết. Hiện giờ tôi và Tiêu Thành Cương chỉ phụ trách giám sát Tề Nguyệt Các. Còn mẹ nó, đám người trên tỉnh thật chó má. Hành hạ chúng tôi khổ sở, đến tết cũng không cho nghỉ. Nếu không phải đội trưởng Lục bảo tôi đi đón cậu thì còn đang ngồi đó theo dõi đấy. Giọng điệu Trương Kiệt còn bất bình hơn cả người bị bắt như Diệp Phàm. Tới phòng trực ban lấy vật phẩm cá nhân mà hắn vẫn nói không ngừng. Diệp Phàm không đành để ý tới hắn nữa, vội vàng bấm điện thoại. Đúng như dự đoán, thằng béo chuồn rồi. Muộn thế này mà còn chưa chịu rời giường, làm Diệp Phàm bực mình cúp máy luôn. Sau đó lại gọi điện về nhà. Trương Kiệt dừng lại nghe ngóng, có chút buồn cười. Diệp Phàm giải thích với trong nhà là mấy ngày qua chấp hành nhiệm vụ đặc biệt không thể về, rồi công tác quá bận, nói cứ như thật, biến mình thành đồng chí tốt quên ăn quên ngủ vì nhiệm vụ. Hết ấm lại thành chua lè, đầu tiên là gọi cho chị gì đó, rồi sau đó là gọi cho em gì đó, ái muội vô cùng, làm Trương Kiệt nghe chua tới ê răng. Điện thoại gọi xong thì xe cũng dừng. Diệp Phàm như chút gánh nặng thì phát hiện ra Trương Kiệt nhìn mình chằm chằm với ánh mắt bất hảo. Nhìn vị trí đã tới tiểu khu Bình An, ngạc nhiên. Sao thế? Cậu không thấy chú à? Cái gì chị Tương rồi em gái nào đó? Tôi nói này, tôi lo cậu bị điên. Té ra cậu không điên mà là động cỡn à? Diệp Phàm cười khăng khắc, chỉ bộ mặt ghen tị của cái tên mỗi lần về nhà lại nơm nớp sợ bị vợ mắng chửi. Có điều chỉ ngoài cửa sổ. Đã bị giam vào tù như anh thì hiểu quái nào được chuyện tình cảm, mà sao lại thả tôi ở đây? Không thì sao, cậu còn chuẩn bị đi làm à? À phải, đội trưởng Lục nói từ mai trở đi mỗi ngày 15 giờ phải tới phòng tư vấn tâm lý của trường cảnh sát tỉnh. Có biết ở đâu không? Tầng 5 ấy, chuyên môn đặt chỗ cho cậu rồi, một chuyên gia tâm lý học tội phạm từ Pháp về. Trương Kiệt thông báo một tin bất ngờ. Lại làm cái trò gì thế? Người từng nổ súng gây thương tích cho người khác đều phải trải qua đánh giá tâm lý. Đó là quy định mới của cục, đề phòng khuynh hướng tự sát, bạo lực và ngược đãi. Sau này anh em theo cầu chấp hành nhiệm vụ phải đề phòng chút, tránh cậu không cao hứng đòn một phát. Trương Kiệt đưa tay làm hình khẩu súng, đòn một cái. Được rồi, biết rồi, đưa tôi tới bệnh viện Vũ Cảnh chút. Ờ, không quá lâu được đâu nhé, tôi phải đổi ca cho Tiêu Thành Cương. Mấy ngày thiếu người nói chuyện, nghe Trương Kiệt lại nhảy luôn mồm cũng vui. Tới bệnh viện ném y xuống rồi lái xe đi luôn. Xem ra vụ án đang tới hồi khẩn cấp, vậy mà mình bị gạt bên lề. Lần đầu Diệp Phàm cảm thấy khó chịu vì việc như thế. Gọi điện cho Hắc Đàn, Tôn Nhị Dũng hỏi người ở đâu rồi. Lên tầng 3 của khu phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm cái mũi quen người món ngon của Diệp Phàm không thoải mái. Trong nhà không sao, chỉ Tương ở cùng người nhà, đương nhiên cũng không có chuyện gì. Dương Hồng Ngạnh biết mình đã ra, bớt một phen tâm sự. Giờ người Diệp Phàm lo nhất là vị đầu to bị vỡ đầu. Nhìn biển ghi số phòng, tới phòng 303, gõ cửa thò đầu vào. Đứng đại đầu, đầu trùm lưới, Quấn Bằng đang ăn hoa quả, thế thoảng lại khịt mũi cười ngốc nghếch với nữ nhân đối diện, nói về câu lưu manh. Nữ nhân đó chính là Phi Phi, tình nhân của hắn. Quan hệ của hai người này về mặt pháp luật mà nói là chung sống bất hợp pháp. Nếu từ góc độ thế tục mà nói là đi bẩm đi đôi với nhau. Có điều trong mắt Diệp Phàm bây giờ, Đường Đại Đầu và Phi Phi giống đôi vợ chồng đầm ấm tình cảm. Hai người đó không biết là ghé tay thì thầm cái gì mà Phi Phi lại đỏ mặt che miệng cười. Rất xinh đẹp thùy mị, ai có thể nhận ra đó từng là tiểu thư đầu bảng của Thịnh Đường. Hai người này hẳn có cả thiên tình sử. Cả hai tình tứ cười đùa, không nhận ra Diệp Phàm lén lén lút lút vào. Mãi lúc sau Đường Đại Đầu đòi hôn bị Phi Phi đẩy đầu sang bên mới thấy Diệp Phàm đang hứng thú nhìn mình. Giật mình quát nay một cái, không ngờ chạm đầu vào thành giường, đau đớn kêu lên một tiếng. Tôi có tới bắt anh đâu, làm sao anh lại sợ tới mức này? Diệp Phàm vui vẻ đi tới, thấy hắn không sao, tảng đá cuối cùng trong lòng được gỡ bỏ. Phi Phi cười đứng dậy nhường chỗ cho Diệp Phàm, nhìn đầu giường có cả đống đồ dinh dưỡng và hoa quả, mà mình thì lại chẳng mang thứ gì, hơi xấu hổ. Anh Đường, tôi đi gấp quá chẳng mang cái gì cho anh, hôm khác bồi thường nhé. Khách khí làm gì? Đám anh em mang tới, ăn không hết toàn phí, lát nữa đi xách theo một ít, trong tủ còn cả đống. Đường Đại Đầu vẫn dáng vẻ thoải mái như vậy, chỉ là khi nói chuyện, miệng thi thoảng giật một cái. Diệp Phàm không khỏi lo lắng. Anh Đường, thương tích không sao chứ? Chấn động não, còn mẹ nó, trong đầu như có đàn đuôi vậy, cứ vò vè khó chịu lắm. Đúng là đen như mõm chó, nếu bị súng bắn ít nhiều còn vẻ vang. Giờ bị chai rượu đập vào đầu, truyền ra thì bẽ mặt. Này Diệp Phàm, cậu không phải bị giam mà, trốn ra sao? Đường Đại Đầu bị thương còn chú ý hình tượng. Vừa được thả ra, gọi điện cho đám Tôn Nhị Dũng hỏi tình hình của anh rồi mới tới đây luôn. Phi Phi, xem đi, anh nói với em thế nào? Đường Đại Đầu không biết lên cơn thần kinh gì, mặt nghiêm túc nói với Phi Phi. Anh nói rồi, cứ mở đại nguyên chỉ có hai người tốt. Một là anh rể, hai là Diệp Phàm. Em nhớ lời anh, tương lai anh có gì bất trắc thì em tìm Diệp Phàm. Ai không thể tin chứ người anh em này, anh tin. Tôi hôm đó không có cậu ấy đặt tay hạ hai đứa, kiếp ăn mày này của Đường Đại Đầu coi như kết thúc. Diệp Phàm, tôi gọi cậu là anh em, sợ cậu không nhìn chúng tôi. Nhưng anh em ta khỏi phải nói, có việc gì cứ nói. Phòng bệnh rộng chừng 30 m², có cả gian vệ sinh, tivi treo tường, tủ lạnh nhỏ, hết sức tiện nghi. Một phía làm ban công cửa sổ sáng rủa, mùi thuốc khử trùng không rõ lắm, khá thoải mái, lại còn có mỹ nhân bầu bạn, đãi ngộ thế này là nhất rồi. Phi Phi khẽ trách Đường Đại Đầu nói những lời không nên nói, trước mặt cảnh sát lại đi chê bai cảnh sát. Diệp Phàm không ngại chuyện đó, chỉ ngượng ngùng, mình có ơn huệ với Đường Đại Đầu đâu, thương tích trên đầu hắn còn là do mình ban cho, những lời này không dám nhận. Hai người tán gẫu vài câu, hỏi han sức khỏe xong rồi quay sang chuyện tối hôm đó. Diệp Phàm kể mình tới Thịnh Đường nhưng không tìm thấy người nên đi lên tầng 13. Còn Đường Đại Đầu cũng có chút hối hận. Thời gian qua hắn cũng đề phòng chứ, chính vì lo có chuyện nên rú rú trong nhà. Kết quả bị người ta xông vào tận ổ. Nói tới sự hung hãn của mấy tên kia còn chưa hết sợ. Có điều Diệp Phàm nghe nói là thằng Nam gọi điện bảo Đường Đại Đầu lên tầng 13 thì nhíu mày. Cô gái đó không ngờ giấu giếm chuyện lớn như vậy, thiếu chút nữa đặt cả ba vào tình thế nguy hiểm. Anh Đường, thằng Nam kéo anh vào bẫy, anh không hận cô ấy chứ? Ai, hận gì mà hận. Đường Đại Đầu giọng điệu tự trách không tán đồng lời Diệp Phàm. Đừng nói Nam Nam chỉ là cô gái, đến tôi bị dí dúng vào đầu cũng hết cách. Đám đó chưa thật đấy, không dọa đâu. Không thấy Nam Nam bị chúng đánh thành thế nào à? Mẹ kiếp, đừng để tôi gặp phải. Diệp Phàm dập tắt suy nghĩ này của hắn. Gặp phải thì sao? Anh không đấu lại chúng đâu, trang bị hai bên thua kém quá xa. Đường Đại Đầu khoái chí gật đầu, nói thế cho hả giận thôi, chứ không biết đám lưu manh thu nợ bên mình không so được với đám vong mạng của người ta. Gặp chúng thì tôi chạy không được à? Chúng gây chuyện lớn như vậy ở Đại Nguyên, đoán chừng không dám mở lại đâu. Ai, ai mà biết. Anh Đường, tối hôm đó anh nhất quyết muốn gặp tôi, có chuyện gì thế? Diệp Phàm chợt nhớ chuyện hôm đó. Không phải tôi mà anh để tôi tìm cậu, muốn tâm sự với cậu thôi. Hai lần trước mời cậu lấy cớ có việc thoái thác. Tối hôm đó anh ấy vốn định tới cùng chúng ta, tôi cũng không biết có chuyện gì. Đường Đại Đầu lại khịt nước mũi. Phi Phi cầm khăn tay đi tới ôn nhu bảo hắn xì ra. Nếu là lúc khác Diệp Phàm bị cảnh này làm cảm động rồi, nhưng trong lòng có thứ kinh ngạc hơn. Tối hôm đó chú Lý cũng có mặt à? Tôi cũng không biết, có lẽ anh ấy tới muộn. Ồ. Trò chuyện hồi lâu, đầu óc Đường Đại Đầu chỉ có ăn chơi, không quanh co đắc đố như Diệp Phàm. Ngồi đúng một tiếng, thấy sắp trưa, Phi Phi ở bên đã có chút sốt ruột. Diệp Phàm tinh ý nhận ra, cáo từ rời bệnh viện để hắn nghỉ ngơi. Đi qua cổng, tích tắc khóe mắt Diệp Phàm phát hiện một người né tránh mình. Y vờ như không phát hiện ra điều gì, cứ thong thả rời khu phòng bệnh. Nhìn quanh, quả đúng như dự liệu, có một chiếc xe quen thuộc đã đỗ ở đó. Xe mang biển dân dụng, nhưng là của đội trọng án, hẳn là người quen. Đây là chốt ngầm của tổ chuyên án 1226, một ở bên trong, còn một ở bên ngoài giám thị. Diệp Phàm cười nhại đi tiếp. Có người giám thị tốt hơn không có người giám thị. Diệp Phàm tự an ủi như thế. Nhưng Đường Đại Đầu bắn tin cho mình, đôi mình bị quấn vào vụ án. Chuyện này rốt cuộc là phúc hay là họa, thật khó nói. Đang đi bộ rời bệnh viện, một chiếc huynh đài trắng bóp còi đi tới bên cạnh. Diệp Phàm theo bản năng tránh đường, không để ý, không ngờ chiếc xe lại đi theo, có người gọi. Tiểu Phàm. Diệp Phàm đang tâm sự chung chung đứng lại, quay đầu thì Lý Uy đeo kính cộng vàng vươn đầu ra khỏi cửa xe với mình. Lên đi, còn gần đã làm gì? Lý Uy mỉm cười, xe đỗ ngay bên cạnh Diệp Phàm. Sao chú biết tôi đã ra? Sao lại biết tôi ở đây? Không phải là trùng hợp chứ? Diệp Phàm không lên bội, lời nói không khách khí, ánh mắt đề phòng không thân thiện như trước. Tôi hiểu cậu hơn cậu hiểu tôi, lên đi. Lý Uy nói một câu như đánh đố, đợi Diệp Phàm lên xe rồi mới nói tiếp. Tôi còn biết cậu bị đình chỉ, có điều vận may của cậu không tệ. Xem ra Ngũ Thần Quảng gửi gắm hy vọng lớn vào cậu, cho nên mới hao tổn tâm tư bảo vệ cảnh sát nhỏ như cậu. Chú Lý, tôi có vài nghi vấn, không biết chú có định trả lời tôi không? Diệp Phàm đang trong tâm trạng không tốt, không dông dài hỏi thẳng. Cứ nói. Tin tức xác thực từ chuyến hàng đêm hôm đó tới từ chú đúng không? Là chú bảo Đường Đại Đầu cảnh báo tôi. Lý Uy nghe khẩu khí bất thiện vẫn thản nhiên thừa nhận. Đúng như thế, tôi bám theo anh em họ Tề vài năm rồi. Đó chúng như lòng bàn tay. Nói với người khác thì không ai dám đụng vào chúng. Hơn nữa có dám thì báo lên báo xuống, thống nhất hành động cũng hỏng việc. Cho nên chỉ nói với cậu, phải cảm ơn tôi đấy. Công lao này nhiều cảnh sát tu mấy đời không có. Diệp Phàm chẳng động lòng, lại hỏi. Chú rất am hiểu cảnh vụ, biết xảy ra chuyện này, trong đội thế nào cũng truy cứu nguồn tin. Đội trọng án giám thị Đường Đại Đầu, chú không thể không biết, đúng không? Biết. Lý Uy gật đầu bình thản như không hề có chuyện gì. Chú hiểu anh em họ Tề như thế, vậy thì cũng hiểu hậu quả nhất. Vậy mà chú để mặc Đường Đại Đầu làm con mồi à? Rõ ràng biết sẽ xảy ra chuyện gì, vì sao không cảnh báo anh ấy? Vì sao lại để Tề Thụ Dân bắt anh ấy đi? Đường Đại Đầu luôn coi chú là ân nhân, là thần tượng. Anh ấy sùng bái chú. Có phải trong mắt chú anh ấy chỉ là một thằng lưu manh, sống chết không quan trọng không? Chúng tôi trong mắt chú cũng chỉ là một thứ công cụ không? Diệp Phàm càng nói càng lớn, liên tiếp chất vấn. Đây mới là chuyện khiến y uất hận nhất trong toàn bộ sự việc. Tằng Nam biết, Lý Uy biết, tất cả bỏ mặc Đường Đại Đầu gặp nguy hiểm. Hành vi này không khác gì đâm sau lưng bạn bè. Chuyện này... Ai? Diệp Phàm, tôi không ngờ cậu lại nổi giận vì chuyện này. Tôi biết cậu nghĩ gì. Kỳ thực tôi luôn coi cậu như bạn bè. Lý Uy đột nhiên không đối đáp được, nhìn khuôn mặt phẫn nộ tới đỏ gay của Diệp Phàm, không hiểu được vì sao lại vì Đường Đại Đầu mà nổi giận như thế. Xin dừng xe lại. Diệp Phàm vỗ ghế tài xế khách khí nói một câu, đợi xe dừng bên đường, nói. Giám đốc Lý, tôi cực kỳ phản cảm loại hành vi vì đặt mục đích mà bất chấp sinh tử của người khác. Tuy chú đã cởi cảnh phục rồi, nhưng chẳng khác gì Ngũ Thần Quảng. Tôi không thấy chúng ta là bạn bè. Nếu như chọn một người bạn trong số những người tôi quen biết, trừ Đường Đại Đầu ra, không ai là bạn tôi hết. Nói rồi, mở cửa muốn xuống xe. Lý Uy có vài phần gấp gáp gọi. Tiểu Phàm, cậu đừng nổi tính trẻ con nữa. Hôm nay tôi tới đây là để thương lượng xem bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào. Hơn nữa còn ăn bài đường lui cho cậu. Dù cậu bị khai trừ, tôi cũng có thể mang tới cho cậu hoàn cảnh tốt hơn 100 lần. Cảm ơn. Diệp Phàm khinh bỉ. Tôi sống rất tốt, cách sống của tôi không cần chú lo. Trên phố người qua người lại đông đúc, muôn hình vạn trạng, có thành đạt, có phú quý. Diệp Phàm mặt sứt sẹo, những ướt ngực ngẩng cao đầu bước đi. Tổng giám đốc, chàng trai này không biết tốt xấu, trước kia trong đội trọng án không có loại như vậy. Lái xe nhìn theo bóng Diệp Phàm bình phẩm. Vì đó toàn là kẻ tầm thường, chàng trai này có cá tính lắm, tôi càng ngày càng thích cậu ấy rồi đây. Lý Uy không giận mà còn hết sức tán thưởng, chỉ tiếc chưa nhiều đó cậu ta, hôm nay khiến cậu ta phàn cảm rồi, muốn bù đắp không dễ. Mẹ, nhớ con không? Con biết mẹ nhớ con, cố ý không về nhà khảo nghiệm mẹ, hi hi, tránh nửa đêm bị mẹ đuổi con đi làm. Cái gì? Bảo con dẫn Hồng Hạnh về á? Mẹ, mẹ đùa cái gì thế? Nhà ta bé tẹo, con dẫn người ta về thì ở đâu? Con đồng ý thì người ta cũng không chịu. Mẹ, đừng gấp gáp, để con dẫn cô gái khác xinh đẹp hơn cả Dương Hồng Hạnh về cho mẹ xem nhé. Cầm tinh con gì ấy à? Trời, cái thứ lịch cổ ấy, làm sao con biết? Không được mang tuổi dê về à? Thế tuổi ngựa có được không? Mẹ, mẹ học mấy cái này từ bao giờ? Gì, bà nội con nói. Ai? Bà hồ đồ lắm, mẹ còn nghe à? Lần trước con về, con muốn con cưới cô nương trong thôn. Mẹ, không phải con không vội tìm vợ. Giờ con tìm vợ, người sốt ruột không phải con, cha mẹ lại cuống lên gom góp tiền. Trời, con ở xa thế này, mẹ vẫn muốn quản. Dạ dạ, rảnh rỗi con sẽ về. Ánh mặt trời năm mới hòa lẫn với hơi ấm và hạnh phúc chiếu lên khuôn mặt loang lổ thương tích không dám về nhà. Diệp Phàm chỉ có thể cảm thụ hơi ấm gia đình cách đó cả mấy trăm km qua điện thoại. Nói ba lằng nhằng dỗ mẹ vui, mẹ càng có tuổi càng nói nhiều, nói từ công việc, nói tới đối tượng, lại nói tới công việc rồi tới đơn vị, rồi quan hệ xã hội, quay ngoắt một cái lại nói sang chuyện nhà cửa. Có hai điểm mấu chốt, vợ là trung gian, nhà và công việc là nền móng. Đó là ba ngọn núi đè nặng lên đầu nhân dân thành phố thời đại mới. Diệp Phàm hoài niệm cách nói chuyện bằng chổi lông gà của mẹ hơn, đau ngoài da một chút nhưng mà nhanh gọn, không lằng nhằng thế này. Nhưng dù đánh hay mắng chửi, cằn nhằn đều là yêu, không cách nào không tiếp nhận cũng không được. Cho điện thoại vào túi, nhớ lại lời mẹ nói về Dương Hồng Hạnh, Lương Vũ Vận và Hồ Lệ Quân. Diệp Phàm thấy nếu mình tùy tiện cưới một trong ba cô gái ấy về đều làm mẹ hài lòng. Nhưng e là mẹ thất vọng rồi, Diệp Phàm đã có lựa chọn khác mà ánh mắt của hai mẹ con từ nhỏ chưa bao giờ thống nhất. Không chỉ ánh mắt mà tư tưởng cũng không thống nhất. Diệp Phàm mấy lần thăm dò mẹ về chuyện chị Tương, nhưng mà mẹ lại cứ lái sang chuyện Hạnh Nhi. Không biết Dương Hồng Hạnh bỏ bùa mẹ thế nào, làm Diệp Phàm cứ thấp thao thấp thỏm, rốt cuộc không dám nói nữa. Cuộc sống là như thế đấy, luôn luôn có những điều không như ý muốn, thế nhưng cuộc sống luôn có chỗ ấm áp, chỉ xem anh có nhìn ra hay không. Toàn bộ quy kết vào thái độ của chúng ta với cuộc sống này. Vì như Diệp Phàm bây giờ bị đình chỉ mà thấy thoải mái khoan khoái, đình chỉ một cái là cuộc sống tốt đẹp quay về, cùng Tương Địch Giai như đôi vợ chồng son, cả ngày quấn lấy nhau, nhàn nhã ở nhà nấu nướng ăn với nhau, cả hai đều có thể ở nhà cả ngày mà không hề buồn chán. Chị Tương lặng lẽ ngồi bên cửa sổ đọc sách, thi thoảng hạnh phúc nhìn Diệp Phàm chạy qua chạy lại nấu nướng dọn dẹp nhà cửa, hoặc nắm tay nhau đi dạo trong công viên như đôi vợ chồng già. Ngày mùng 3 phải đi làm, hôm trước lại dỗ được chị Tương ở lại qua đêm, buổi sáng tận hưởng thế giới đơn giản của hai người. Chiều Tương Định Giai đi tới trung tâm yoga, còn Diệp Phàm tới trường cảnh sát tỉnh. Phía trước là sân huấn luyện, khung cảnh có chút buồn tẻ. Vòng qua dãy khu nhà học, hoàn cảnh nơi này khác hẳn, u nhã hơn đội cảnh sát nhiều. Đình đài hành lang lại còn có cả vườn hoa, sau vườn hoa có khu nhà trắng. Diệp Phàm lên thẳng tầng 5, nhìn trái ngó phải, nhìn cơ cấu đặc thù này, nơi đây tập trung các đơn vị nghiên cứu của cảnh sát tỉnh. Người không nhiều, phòng trông cũng không lớn, nhưng lai lịch kinh người, có cơ cấu trực thuộc tỉnh, nếu luận cấp bậc còn cao hơn cả cục trưởng cục công an thành phố. Chưa nói cái khác, chứ từ lúc lên lầu gặp một đám cảnh sát trẻ sao trên vai lấp lánh là biết không tầm thường. May mà mình mặc thường phục, chứ mặc trang phục cảnh sát bình thường đi ở chỗ này e là thành trò cười trong năm. Tầng 5, phòng mang biển, trung tâm tư vấn sức khỏe tâm lý cảnh sát. Ở phía đông, Diệp Phàm gõ cửa. Mời vào. Trong phòng truyền ra tiếng oanh hót nhẹ nhàng, Diệp Phàm đẩy cửa đi vào, tức thì ngẩn ra. Mỹ nữ, lại gặp mỹ nữ rồi, chắc mới ra trường, tuổi chừng 23-24, mặc cảnh phục vẫn yểu điệu xinh đẹp, phía sau kính không gọng kiểu học giả lấp lánh đôi mắt đẹp, đang nhìn gì đó. Dừng bút ngẩng đầu lên, vừa vặn một lọn tóc lượn qua trán. Mỹ nữ khẽ đưa ngón áp út vén lên tai, một động tác nhỏ kết hợp khuôn mặt đậm mùi sách vở, trông hết sức trang nhã thục nữ. Anh tìm ai? À, Diệp Phàm, số hiệu 004327, nhận lệnh tới báo danh. Diệp Phàm tích cực hồi tỉnh. Là anh à, đừng câu nệ, mời ngồi. Mỹ nữ nhoẻn miệng cười đưa tay ra giải thích. Không phải tôi báo danh, tỉnh năm nay khởi động một hạng mục cố vấn tâm lý đặc biệt. Chúc mừng anh là đợt cảnh sát đầu tiên được phụ đạo tâm lý. Chúc mừng sao? Diệp Phàm không hiểu, hình như có vẻ không giống như Trương Kiệt nói là đánh giá khuynh hướng thành phần từ nguy hiểm bạo lực tự sát gì đó. Là thế này, để tôi giới thiệu qua. Sở công an tỉnh năm nay thí nghiệm trang mục sức khỏe tâm lý cảnh sát. Đối với những cảnh sát trong hoạt động nổ súng đả thương hoặc giết chết nghi phạm sẽ được tiến hành phụ đạo tâm lý. Hạng mục này đang ở trong giai đoạn thử nghiệm, cụ thể do trưởng ban Trương bên tỉnh phụ trách. Đợt đầu tiên lựa chọn từ các đại đội nên tôi chúc mừng anh. Mỹ nữ nói nhỏ nhẹ vừa nghe giống như là tứ tiếp thị vậy, làm Diệp Phàm chớp chớp mắt liên hồi. Mỹ nữ thi thoảng theo thói quen đẩy mắt kính, bút xoay tròn quanh ngón cái, nếu không mặc cảnh phục có 7-8 phần dáng vẻ nữ cường nhân. Đúng rồi, cảnh phục. Diệp Phàm đưa mắt nhìn sau trên vai mỹ nữ tặc lưỡi. Mẹ nó, Ngũ Tân Quang từ chức cho đồi, cấp bậc chỉ bằng tiểu cô nương này. Anh có nghe tôi nói không thế? Mỹ nữ đột nhiên dừng tay quay bút, giọng lớn hơn một chút. Diệp Phàm thuận miệng đáp. Có, đang nghe. Thế à? Mỹ nữ khoanh tay trước ngực, dáng vẻ chờ đợi. Vậy lặp lại lời tôi vừa nói xem. Diệp Phàm ngỡ ra, đưa mắt sang bên. Lần này giả ngốc vừa không nghe thấy lời mỹ nữ, lại là một mỹ nữ cường thế. Chỉ tích tắc đã kết luận, đây không phải cô gái có thể thoải mái đùa cợt như các chị em trong đơn vị. Cái loại ưu việt này là bẩm sinh. Nghe cho kỹ, tốt cho anh thôi. Mỹ nữ có vẻ không thích vừa rồi thành đối tượng bị nam nhân nhìn ngắm, thái độ thay đổi hẳn, mắt phượng uy nghi, ngữ khí lạnh nhạt giáo huấn. Đối với người chấp hành nhiệm vụ nổ súng gây thương tích, đặc biệt là giết người, ít nhiều ảnh hưởng trạng thái tâm lý bình thường. Ví dụ dễ nóng giận, lo âu, cáu kỉnh, phản ánh trong cuộc sống là mất ngủ, dễ quên, cô đơn hoặc hay nổi nóng. Hoặc khả năng một số biến dị tâm lý, hoài nghi hành vi của mình, hoài nghi giá trị quan, ảnh hưởng phán đoán bình thường khi chấp hành nhiệm vụ, thậm chí có khuynh hướng tự sát. Anh có những vấn đề này không? Giống hệt như bác sĩ dọa bệnh nhân, ngày mỹ nữ liệt kê một loạt, Diệp Phàm tựa như vô ý nói. Có hết, tôi cấp thiết cần cô dụ dỗ. Cái gì? Mỹ nữ mở to mắt. À, không đúng, là dẫn dắt, không phải dụ dỗ. Không đúng, giờ tôi lo lắng, hay quên. À, tôi tới đây làm gì thế? Diệp Phàm gãi đầu, giả điên giả dại, trêu ghẹo cô bé này. Ánh mắt sắc sảo của mỹ nữ nhìn xoáy Diệp Phàm, nhận ra y giờ trò gắt gỏng. Phụ đạo sức khỏe tâm lý, tôi thấy anh không khỏe. Nếu tôi khỏe thì các cô làm gì có đồ thí nghiệm? Diệp Phàm thuận miệng đáp trả ngay. Đó là do cục các anh thống nhất an bài, có điều theo nguyên tắc tự nguyện, không muốn thì xin mời. Đối với cảnh sát không muốn phối hợp, sao đảm bảo được tính chính xác của đánh giá tâm lý? Mỹ nữ quay đầu đi. Ai nói tôi không tự nguyện? Diệp Phàm thấy rất thú vị, lâu rồi không có cảm giác trêu chọc người khác thế này, nhất là em gái xinh đẹp còn cá tính, tủm tỉm cười nhìn mỹ nữ. Cơ mà đắc ý quá nên Diệp Phàm quên mất rằng cái bộ dạng thảm hại của mình bây giờ căn bản không có khả năng khiến mỹ nữ tích tắc trao đảo. Má còn nhiều chỗ đóng vải chưa bong, chỗ thì bong đa màu sắc chưa đồng đều, trông kinh khủng, người ta không trao đảo mà là buồn nôn. Được rồi, đi theo tôi. Mỹ nữ nói một câu đóng laptop lại, thong thả đứng dậy. Mỹ nữ phía trước như con thú nhỏ kiêu ngạo, lưng thẳng tắp, đầu ngẩng cao, làm Diệp Phàm nhìn ngứa ngáy. Chọc mấy cô em kiêu kiêu thế này là thích nhất. Đi sau, tính toán chiều cao, ước lượng bao vòng, tưởng tượng và chuyện xấu xa. Không ngờ chi đội trưởng hiểu lòng người như vậy, phân phối cho mình cô em thú vị. Vào đi. Mỹ nữ gõ cửa đi vào một văn phòng, bên trong vẫn là giọng nữ. Vừa đi vào, Diệp Phàm bất ngờ, đối diện là nữ cảnh sát tuổi phải trên 50, sắp 60, da ngăm đen, người tầm thước, ngoài cảnh phục khoác áo trắng như bác sĩ, quen mặt lắm. Xem ra mới là chính chủ hôm nay. Cái gì thế này chứ? Công an mà cũng chơi cái trò gian thương thế này à? Quảng cáo là mỹ nữ, tiếp tái lại là bác gái. Diệp Phàm bực bội trừng mắt với mỹ nữ, người ta coi y như không tồn tại. Bực thế, người ta căn bản không thèm để ý tới cảnh sát cấp thấp. Kiêu ngạo thật, Diệp Phàm thì ngơ ngái hơn rồi. Ngồi đi. Bác gái thần sắc rất hiền hòa, chỉ một cái ghế lớn êm mái ở chính giữa phòng đối diện với mình, mỉm cười với Diệp Phàm. Cậu có thể thoải mái ngồi, tốt nhất là nằm, thả lỏng toàn thân, ngăn bạn lần đừng khẩn trương, nếu không cuộc nói chuyện của chúng ta không thể tiếp tục. Cái ghế thoải mái quá, êm như nằm trên bông, ôm lấy toàn bộ cổ thắt lưng, rất dễ chịu. Diệp Phàm muốn hỏi mua ở đâu. Tôi không hề khẩn trương. Cũng không cần đề phòng, cảnh giác là đặc trưng nghề nghiệp, càng đừng để xen vào tâm tình cá nhân. Tôi cũng không có tâm tình gì cả, Diệp Phàm trả lời. Vừa có đấy, bà gái cười, giọng rất thoải mái. Có phải là cho cô gái trẻ tiếp đãi rồi lại bị một bà già tra hỏi nên thất vọng không? Sau khi thất vọng lại có chút giận dỗi. Wow, đâm một phát trúng chỗ hiểm đôi. Diệp Phàm vừa nằm xuống liền ngồi bật dậy. Mỹ nữ bên cạnh dùng mu bàn tay che miệng cười khẽ. Tích tắc là Diệp Phàm nhớ ra đây là ai. Chính là bác gái đã phỏng vấn mình ở trường cảnh sát tỉnh trong kỳ thi làm cảnh sát. Hành động của cậu đã chứng minh cho lời của tôi. Đây là một phần nhỏ của tâm lý học. Từ lời nói cử chỉ, từ biến hóa ánh mắt, có thể nắm bắt được biến đổi tâm lý của một người. Giống như vừa nãy, cậu vào cửa với ánh mắt trông đợi, nhìn thấy tôi, nhiệt độ giảm xuống. Tôi nói đúng không? Bác gái cười, khuôn mặt nghiêm túc, nhưng giọng nói dễ nghe, mang theo sự êm ái nữ tính. Ha ha ha, đúng một nửa, đó là vì tôi nhớ ra gì là ai. Diệp Phàm bị nói trúng tim đen, cố bớt tí sĩ diện. Tôi là ai? Là giám khảo trong kỳ thi cảnh sát. Tôi nhớ gì, nhưng chưa chắc gì nhớ tôi. Tôi cũng nhớ cậu, hơn nữa còn biết danh tiếng của cậu. Bài kiểm tra tâm lý năm ngoái do tôi chấm, tổng cộng có 3 người được điểm tuyệt đối, cậu là một trong 3 số đó. Nghe lời này, Diệp Phàm có chút đắc ý. Sống tới chừng này tuổi mới có một lần được điểm tuyệt đối, hơn nữa chính bản thân còn chẳng hiểu vì sao mà có. Mỹ nữ ngồi ở bên dự thính có chút ngạc nhiên nhìn cảnh sát trông giống lưu manh, không tin lắm. Lại nghe bác gái cũng rất tự đắc nói. Nhãn quan của tôi xưa nay rất chuẩn, 3 học viên đạt điểm tuyệt đối đều có biểu hiện đặc biệt. Phùng Hạo Nhiên tốt nghiệp kỹ sư điện tử, đáng tiếc làm cảnh sát nửa năm thì từ chức, hiện giờ mở công ty IT làm ông chủ. Người thứ hai là Thành Tác Đống, tốt nghiệp đại học y, giờ được báo danh học lên cao. Người thứ ba là cậu, Diệp Phàm. Cậu càng đặc biệt hơn hai người trước. 2 lần lập công, 2 lần xử phạt, 2 lần nổ súng gây thương tích, tham dự mấy đại án đều thành công, cho nên tôi chọn cậu làm đối tượng nghiên cứu đầu tiên. Đời có vẻ tán thưởng. Có điều Diệp Phàm nghe một người từ chức, một người học lên cao, còn mình, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, chẳng thấy có gì tự hào nữa. Nhìn bác gái đang nhìn mình với ánh mắt kỳ vọng, chợt hỏi. Gì? Nói nửa ngày trời, ý gì là chúng ta có duyên phận? Lần này mỹ nữ ngồi bên mồm tích tắc mở to, gục ngay xuống bàn, che giấu mình đang cười. Có thể lý giải như thế. Bà gái rất vui vẻ. Tôi có duyên phận với tất cả cảnh sát. Tôi nghiên cứu tâm lý học cảnh sát cả đời. Được, chúng ta chính thức làm quen nhé. Tôi là Trương Anh Lan, đây là trợ thủ của tôi, Cảnh Văn Tú. Có muốn chúng tôi cố vấn không? Khoan, Diệp Phàm không đáp ngay, nhìn bác gái này hiền hòa như thế, bệnh cụ tái phát. Là ai cố vấn cho tôi thế? Đương nhiên là trưởng ban Trương cố vấn, đánh giá tâm lý cho anh rồi. Mỹ nữ lên tiếng bảo vệ lãnh đạo trước câu hỏi ngớ ngẩn. Diệp Phàm tóm ngay lấy đề tài này, lắc đầu. Vậy thì không được rồi, dì Trương, dì đã nổ súng bắn ai chưa? Chưa, từ khi tham gia công tác tới nay, tôi chỉ làm công tác cơ quan. Trương Lan Anh cười. Vậy còn cô đã nổ súng gây thương tích hay giết ai chưa? Diệp Phàm quay sang nhìn thằng mỹ nữ. Cảnh Văn Tú lắc đầu, hai tay hơi giang ra, ý tứ là sao tôi có thể làm loại việc ấy? Sai lầm chính là ở đây. Một thì chưa từng nổ súng, một chưa bao giờ gây thương tích cho ai. Tôi đoán ngay cả nghi phạm cũng chưa gặp mấy người. Lấy cái gì cô vấn cho tôi? Chúng ta là đầu bếp và mổ lợn, cùng nghề mà không cùng loại. Đối với thứ thuần lý thuyết mà lại đem ra thuyết giáo người ta này, Diệp Phàm có chút phản cảm. Này, con người anh làm sao thế? Dù cục trưởng của anh tới cũng không thể ăn nói như thế. Cảnh Văn Tú lườm một cái. Đúng thế. Thế thì cô bảo cục trưởng của tôi tới là được. Bảo tôi tới làm gì? Khó khăn lắm mới được đình chỉ, không cho người ta nghỉ ngơi à? Diệp Phàm bực mình, ăn miếng trả miếng. Đừng thấy y thấy mỹ nữ là ngần người mà nhầm. Ngần thì cứ ngần, mắng thì cứ mắng. Diệp Phàm yêu thích cái đẹp, chứ y không dại gái nhé. Đó căn bản là hai khái niệm khác nhau. Xong, phản đòn quá thẳng, Cảnh Vân Tú nghẹn lời, thẹn quá hóa giận, vỗ bàn một cái. Chưa nói gì thì bị Trương Lan Anh đã đưa tay ngăn cản trợ lý của mình lại. Nổi loạn, đó chính là phẩm chất ưu tú nhất của thế hệ 80 các cậu. Tôi rất thích người thanh niên có phẩm tính này. Vậy hai chúng ta lại lần nữa đàm thoại được không? Tôi căn cứ vào đàm thoại đánh giá tâm lý, hoặc là chúng ta đổi vị trí. Dù sao tôi đã thích chuyện cậu trải qua. Tôi muốn biết chuyện trong mắt người bình thường là vô cùng kinh khủng, sẽ tạo thành ảnh hưởng tâm lý gì với cậu. Những kinh nghiệm này đối với chúng tôi mà nói là vô cùng đáng quý, hơn nữa còn có thể giúp cho rất nhiều người nổ súng tự vệ để lại ám ảnh tâm lý. Thế nào, cậu có muốn giúp chúng tôi không? Diệp Phàm nhìn cả hai, do dự không biết lời này có phải nói như thế nào. Kỳ thực tôi cũng vì điểm này mà tới, nhưng tôi lo lý luận không chỉ đạo được thực tiễn. Bàn việc binh trên giấy và trực tiếp ra trận khác nhau lắm. Nói tới ám ảnh tâm lý tôi cũng có. Nói xem cậu đã nhìn thấy gì? Trương Lan Anh dẫn dắt. Người chết. Diệp Phạm nghiêm túc nói là hai chữ. Tháng 6, vụ cướp ở bệnh viện đường sắt, hai bảo vệ bị chết, súng bắn trúng đầu, lật tung cả đỉnh đầu. Khi tôi tới hiện trường chú thu dọn, mặt tôi lại quá tốt, nhìn đó cả não văng ra ngoài, bắn nhoe nhoét lên thành xe, máu chảy thành vũng. Đồng nghiệp của tôi nói nhìn nhiều xe quen giống như đậu hũ nấu chua thôi, nhưng tôi không thể nào. Khi đó ngũ tạng Nói tới đó lồng ngực nhộn nhạo, một tiếng ngợ lớn từ cổ họng phát ra, vội vàng bịt miệng lại. Với người khác mà nói đó là ký ức có thể pha nhạt, nhưng với Diệp Phàm mà nói, chỉ cần nghĩ đến nó chính là thứ ngay trước mắt như ảnh chụp vậy. Mặc dù bây giờ y đã vượt qua được chuyện nhìn thấy người chết là buồn nôn, nhưng mỗi lần nhớ lại ruột gan vẫn không thoải mái chút nào. Lời miêu tả quá chân thật, lại thêm vẻ mặt của Diệp Phàm khiến Cảnh Văn Tú cũng bất giác sườn gai ốc, tay che miệng cũng ợ khan một tiếng. Ngày hôm đó nhìn thấy đâu chỉ có trăm người, pháp y kiểm nghiệm hiện trường, phong tỏa điều tra, có ai không để lại ám ảnh tâm lý. Cái nghề nghiệp này khiến tôi làm nhiều chuyện không muốn làm, cũng chứng kiến nhiều chuyện không muốn chứng kiến. Không phải chỉ mình tôi, nhiều người như thế. So với tội ác đó, nổ súng là cái gì? Tôi nhớ rõ nhất một nghi phạm mà chúng tôi bắt được. Hắn có tội, tôi thấy mình rất thông minh, có thể đào bới đa tội ác của hắn. Hắn tự sát. Người ngoài nói hắn sợ tội tự sát, nhưng tôi đã gặp vợ hắn, con hắn. Đó là gia đình ấm áp. Tôi hiểu ra, dù là kẻ tội ác chồng chất cũng có mặt lương thiện. Hắn không tự sát mà bảo vệ gia đình mình. Nếu là tôi, điều tôi có thể làm cũng chỉ thế mà thôi. Sau khi hắn chết, tôi làm một việc tới giờ vẫn hối hận. Tôi muốn từ trên người thân của hắn tìm ra manh mối. Tìm ra rồi cũng mang tai họa tới, cả nhà họ chỉ còn đứa bé chưa tới một tuổi sống sót. Lúc đó, tôi thà quay về trước kia, thà là người chẳng biết gì ngoài ăn uống, hoặc là vụ án vĩnh viễn không được phá, còn hơn là nhìn cả nhà họ táng mạng. Tôi muốn tiếp tục làm cảnh sát, nhưng sợ không gánh nổi trách nhiệm như thế nữa. Tôi muốn đi, nhưng không bỏ được gánh nặng này trên vai. Mọi người có thể giải quyết giúp tôi không? Thảm cảnh của Phùng Mai Mai vẫn như mới nguyên. Diệp Phàm thong thả nói ra, lòng chua xót. Đó là chỗ độc đáo của chuyên gia tâm lý, khéo léo khiến người ta nói ra thứ ẩn sâu trong lòng. Diệp Phàm nói xong rồi, thở hắt ra một hơi. Tư vấn tâm lý có lợi là dù chỉ cần nói ra thôi cũng thoải mái hơn phần nào. Trương Anh Lan trầm tư, còn cô cảnh sát kiêu ngạo xem thường người ta kia thì cúi đầu. Hai vị cố vấn không thể cố vấn được, vốn chỉ định tán gẫu để đốt thời gian đình chỉ, vô tình khơi lên tâm sự, nói xong thấy vô vị đứng lên. Tôi biết hai người không giải quyết được, dù có, chỉ cần còn mặc cảnh phục là mãi mãi phải sống trong ám ảnh tâm lý, tôi chuẩn bị tinh thần rồi. Lời đã hết, nhìn hai cấp trên vẫn không nói gì, Diệp Phàm lắc đầu ra ngoài khép cửa lại. Lịch trên bàn làm việc đã lật sang trang thứ 15, ngày 14 tháng 1 dương lịch, ngày 8 tháng 12 âm lịch. Người lật lịch là Ngũ Thần Quảng, nhìn thấy kỳ hạn đang ngày càng gần, ngây ra. Đột nhiên cưa cộc cộc cắt ngang suy nghĩ, thuận miệng đáp một tiếng. Người đi vào là chủ nhiệm văn phòng, cầm một tờ phách, lại kiếm lãnh đạo ký công văn. Ngũ Thần Quảng theo thói quen rút bút ra, chuẩn bị ký tên. Cứ lễ Tết lại cường điệu an toàn, bố trí chỉ an, vân vân. Toàn chuyện lặt vặt. Là một chi đội trưởng, công tác trọng yếu là ký tên lên văn kiện, truyền xuống dưới. Hừ, công văn sơ phát. Ngũ Thần Quảng không xem nội dung, mặt vô tình liếc qua ngạc nhiên. Xem tới trang thứ hai, có cả chữ ký của Cục Trưởng Lương, Phó Cục Tiêu, Phó Cục Cao liền chú ý hơn. Có điều nhìn nội dung lại nhụt chí. Thông báo nghiên cứu sức khỏe cảnh sát cơ sở. Nội dung là ban chính trị tổ chức nhân viên tới đơn vị cơ sở như đồn công an, đại đội hình cảnh, kinh tế, đặc cảnh, nghiên cứu thực địa, muốn các đơn vị phải ra sức phối hợp. Có câu bên trên nghiên cứu, phía dưới bỏ tiền, bất kể nội dung ra sao, phía dưới đều phải đối diện với vấn đề chiêu đãi. Là người lăn lộn ở cơ sở, Ngũ Thần Quảng không hiểu mục đích của cấp trên là gì. Xem qua loa cầm bút mà không ký. Tiểu ô, không phải cái này vừa làm xong à? Cái mà vừa mới phát ra không lâu ấy, cái sách gì liên quan sức khỏe tâm lý ấy? Là sách giáo khoa học tập tự điều chỉnh tâm lý cảnh sát nhân dân. Chủ nhiệm ô nhắc. Đúng, chính nó. Chẳng phải chi đội phát súng đội à? Nguy cơ tâm lý là cái quái gì thế? Giờ cái gì cũng gắn hai chữ nguy cơ vào, toàn vẽ chuyện. Ngũ Thần Quảng đọc phách, đằng sau có chi tiết nghiên cứu, nhưng với lãnh đạo nhỏ cơ sở lại không phải loại hình học giả như ông, khó mà lĩnh hội được tinh thần cấp trên truyền đạt. Chi đội trưởng, chuyện là thế này, tôi chuyên môn hỏi văn phòng tổng hợp trên cục. Lần này sở chủ yếu nhắm vào cảnh sát có tính nguy hiểm cao, ví như hình cảnh, đặc cảnh cùng với 110, trọng điểm là để nâng cao năng lực thích ứng hoàn cảnh, năng lực tự khống chế cảm xúc, phổ cập tri thức tự điều chỉnh tâm lý, nâng cao miễn dịch tâm lý. Khác với trước kia, lần này do đích thân trưởng ban trương chuyên gia tâm lý học trên tỉnh dẫn đội, cục đất coi trọng chuyện này. Chủ nhiệm ô làm nghề này đã lâu, trước khi lãnh đạo hỏi là có chuẩn bị. Ngũ Thần Quảng mũi hư một cái, ký xoèn xoẹt, bút muốn đâm xuyên thủng cả giấy, cho thấy vị trí đội trưởng này đang khó chịu thế nào với thứ vô dụng do cấp trên vẽ vời. Ký xong chưa hạ giận, giọng điệu có vài phần khinh biệt. Vấn đề tâm lý à? Cho nghỉ thêm vài ngày về với vợ con, cấp thêm ít tiền trợ cấp là vấn đề gì cũng không còn. Toàn làm những thứ đầu đầu, chẳng có tí thực tế nào. Nói rồi, ném trả phép cho chủ nhiệm ô. Chủ nhiệm ô cười thầm, sự thực đúng là như thế. Sách liên quan tới sức khỏe tâm lý cảnh sát phát nhiều lắm rồi, năm nào cũng phát một cuốn ná ná nhau, nhưng có ai chịu xem không thì khó nói. Nhân viên cơ quan còn có thời gian, mà họ thì không cần. Bên thực địa thì thời gian ở bên vợ con còn chẳng có, ai thèm để ý. Ở điểm này, chủ nhiệm ô nhất trí cao độ với chi đội trưởng. Cầm phách trong tay, chủ nhiệm ô lại có chút khó xử, xin chỉ thị. Chi đội trưởng, trưởng ban trương đích thân tới chỗ chúng ta, ăn bài ra sao? Nên thế nào thì làm thế ấy, ăn ngon ngủ kỹ rồi thì về đừng nói xấu chúng ta là được, chứ còn muốn thế nào? Nhưng cả hai là đồng chí nữ ạ. Ồ đúng, nhớ rồi, Trương Anh Lan, cái bà già đó cứng nhắc lắm, từng làm ở ban chính trị. Thế này đi, nghe ngóng chút, sau đó tới các đại đội chọn nữ cảnh sát khéo mồm khéo miệng, chúng ưa nhìn một chút, bố tiếp bà ta đi lanh quanh, còn điều kiện ăn ở thì anh xem mà ăn bài. Người cái thông báo tăng cường học tập, nâng cao tinh thần diện mạo, bảo phía dưới trông coi chặt vào, đừng có ra ngoài trông như đám thổ phỉ. Lúc này ai xảy ra vấn đề tôi xử người đó. Ngũ Thần Quảng nghĩ gì là nói nấy, hoàn toàn không nhận ra mình chính là tên thủ phỉ đầu sỏ. Chủ nhiệm ô tập trung ghi nhớ, cứ mỗi lần gặp phải cấp trên kiểm tra nghiên cứu gì đó đều cần phải chỉnh đốn che giấu vài thứ không hay ho. Người công văn xuống là bên dưới hiểu ngay. Thầy chư đội trường lấy viên thuốc cho vào miệng, đoàn lãnh đạo vì vụ án mà bốc hỏa, khéo léo rót cốc nước rồi đợi văn phòng khép cửa lại. Bốc hỏa, đúng là Ngũ Thần Quảng đang bốc hỏa. Một buổi sáng ký 7 cái công văn cấp trên đưa xuống, ký 2 cái công văn gửi xuống dưới, ký thêm 4 cái hóa đơn công tác, ký 6 cái thông báo giam giữ, ký bao nhiêu thứ nữa. Ngũ Thần Quảng cũng không nhớ mình ký cái gì, có điều ký xong thì gần trưa, ăn cơm xong buổi chiều đoán chừng lại phải ký. Đó là công tác thường nhật của một lãnh đạo không lớn chẳng nhỏ như Ngũ Thần Quảng. Nhưng nguyên nhân thực sự bức hỏa không phải là mấy chuyện vụn vặt thường nhật đã thành thói quen này, mà là hai vụ đại án đang đè lên đầu, sợ là lửa không tiêu nổi. lại vô tình nhìn cuốn lịch đề bàn. Ngũ Thần Quảng ngửa mặt nhìn trần nhà trống. Vụ án giết người đường Trần Thủy không có tiến triển gì, phá quả nghi phạm giống được bao phần thì khó nói, nhưng không giống ảnh Lý Tám Trụ lưu trong kho thông tin số. Có điều Lý Tám Trụ khó tránh khỏi liên quan, lại chính là tên Lý Tám Trụ chúng đạn bỏ trốn, chẳng những ở Đại Nguyên bao vây không bắt được, ở phương diện Vân Thành cũng không có tin tức gì. Lệnh truy nã phát đào toàn tỉnh tới 20 ngày mà chẳng có thu hoạch. Không chỉ Lý Tám Trụ biến mất, Thê Thụ Dân từ sau sự kiện ở Thịnh Đường cũng biến vào không khí. Đối với hai kẻ mà mười mấy năm trước chính mình đưa vào tù này, Ngũ Thần Quảng biết đó. Đào Mộ là những kẻ lớn gan nhưng cẩn thận. Ra tù xông pha Nam Bắc bao lâu như thế, loại giang hồ cộng cán này không dễ bắt, huống hồ một tên còn có quốc tịch nước ngoài. Thời gian qua, chi đội và tỉnh liên hợp phá án, trọng điểm đặt vào điều tra kinh doanh của Tiền Nguyệt Các, kỳ vọng có thể đột phá từ đây. Nhưng cha đi cha lại, cha đã cho cười. Sổ sách kinh doanh 11 năm của Tiền Nguyệt Các hết sức rõ ràng, phát hiện ra mấy chỗ nghi vấn, hăm hở điều tra. Té ra là quyên cho Viện Bảo tàng tỉnh, cơ sở nghiên cứu văn vật tỉnh, thế là chọc vào tổ ong. Trong quần thể mê đồ cổ không ít người có địa vị, còn là quan viên tỉnh thành nghỉ hưu, thế là mỗi ngày không biết tổ chuyên án tiếp nhận bao nhiêu cuộc điện thoại quan tâm của lãnh đạo. Lần này Ngũ Thần Quảng lĩnh giáo uy lực của đồ cổ. Tiền bị coi là hối lộ, nữ nhân bị coi là hối lộ tình dục, đồ cổ chỉ là sở thích cá nhân, hữu dụng hơn hai món trên nhiều. Cục trưởng Lương cũng đánh tiếng chú ý phương thức chấp pháp, nhất định phải giảm thiểu ảnh hưởng trái chiều. Hai câu này không khác gì hai cái còng trói chân trói tay Ngũ Thần Quảng. Cái cảm giác kìm nén không bốc hỏa cũng không được. Đúng, vấn đề ở trên người mình, quá cứng nhắc và giao điều, trong khi đám phạm tội này quá gian xảo. Ngũ Thần Quảng kiểm điểm lại được mất, nghĩ tới Đường Thụ Thanh dính líu tới hai vụ án. Nếu như dính vào cô ta, sau lưng còn có ai hay không khó nói. Năm xưa cô ta có tiếng lả lơi, dính líu không ít nam nhân. Có điều dù là ai đi chăng nữa thì cũng đã nắm rõ quá trình điều tra vụ án này như lòng bàn tay rồi. Cách phá án thông thường chỉ đối phó được với tội phạm thông thường, đối với loại Tề Thụ Dân, Lý Tam Chủ sớm mách luyện thành tinh thì không ích gì. Hàng nghìn cảnh sát giăng lưới không tìm ra chính là minh chứng. Còn đối với Tề Viên Dân, mạng lưới quan hệ trải khắp nơi, kẻ ngay cả cảnh sát cũng mua được, dù có vấn đề gì cũng không để lộ. Sơ hở, cần tìm ra sơ hở. Ngũ Thần Quảng làm điều tra hình sự mấy chục năm, hiểu rõ tầm trọng yếu của tìm ra điểm yếu của đối thủ. Những năm qua, nhiều nhân vật lớn ra lưới ở Đại Nguyên, bốn tên hòa thượng gây án từng ngông cuồng một thời, những kẻ cầm đầu nghiện hút, men theo manh mối thuốc phiện bắt trọn ổ. Sát nhân Ma Vương Vương Ngạn Thanh thì háo sắc, tập đoàn Tiền Giả năm ngoái càng dễ, nội bộ bất hòa, ăn chia không đều, đôi khi một sai lầm nho nhỏ khiến nhân vật lớn phải ngã ngựa. Sơ hở hai anh em này ở đâu? Sơ hở đầu tiên của chúng làm sao phát hiện ta? Trước mặt Ngũ Thần Quảng lại hiện lên một người, người khiến ông ta cũng bốc hỏa, bắt toàn bộ Tề Nguyệt Các, đào ra súng của Tiết Kiến Đình, chặn xe đồ cổ, cuối cùng còn đấu súng với đám người Tề Thụ Dân. Trừ cái cuối cùng làm hỏng kế hoạch dự định mấy lần trước, chỉ cần bất kỳ công nào cũng đủ cả đại đội hình sự kiêu ngạo vài năm. Vậy mà do tay một người làm ra. Người này là nhân tuyển tốt nhất tìm ra sơ hở. Ngũ Thần Quảng sực tỉnh, nhớ ra mình bị vụ án làm mụ mị, bị lãnh đạo làm đau đầu, quên mất trong tay còn có con át chủ bài. Đó đúng là át chủ bài, dù không có sơ hở thì cũng tạo ra được sơ hở. Nhớ tới người này, giờ không thấy y quậy tung cả Thịnh Đường lên có gì không đúng nữa, ngược lại còn thấy khoái cảm tràn ngập lồng ngực. Cái nơi dung dưỡng tội ác nhơ nhớp đó có gì đáng thương đâu. Nói làm là làm, Ngũ Thần Quảng cầm điện thoại lên, chặn trước từ ngữ rồi bấm số. Alo, Lục Kiến Đình à? Cậu trốn tôi cái gì? Không phá được án thì tôi cũng có ăn thịt cậu đâu. Tôi cho cậu biết, sắp hết năm rồi, phải mật thiết chú ý động tĩnh tư tưởng cán bộ cảnh sát, kịp thời giải quyết vấn đề manh nha xuất hiện. Đừng qua loa với tôi hỏi cậu, Diệp Phàm đâu? Tới bây giờ bản thân đội trọng án và cậu ta đều chưa có kiểm điểm. Gì? Hai ngày rồi. Sao cậu không đợi hai năm nữa tôi nghỉ hưu hãng nói? Đừng đơm ra, thông báo Diệp Phàm 3 giờ chiều mang báo cáo và kiểm điểm tới văn phòng của tôi. Giọng thì có phần phẫn nộ, miệng thì lại mỉm cười, đắc ý vì ý tưởng thông minh của mình. Thái độ này chắc dọa Lục Kiến Đình sợ chết khiếp. lãnh đạo dùng người không dọa dẫm cảnh cáo không được, đặc biệt là loại ngựa bất kham Diệp Phàm không đánh đòn không dùng được. Đội trưởng Lục, không phải tình hình còn chưa tra rõ à? Chưa tra rõ bảo tôi kiểm điểm thế nào? Xử phạt chính thức chưa có, nhớ khai trừ thì tôi biết kiểm điểm thành cởi quần đánh đấm mà, lại còn báo cáo với chi đội trưởng. Được được, tôi không gây thêm phiền toái cho anh nữa. Biết rồi, 3 giờ. Cúp điện thoại rồi, Diệp Phàm nhếch mép cười. Chẳng hiểu định bay cho gì đây, nhưng mà dù cho gì thì cũng sắp kết thúc rồi. Tuyết đã tan, ngoài cửa sổ lớn của phòng ngủ, cư dân bận rộn ra vào ở tiểu khu và người qua lại ngoài đường đều lọt vào tầm mắt. Ngập ngón tay tính, gần 2 tuần sống như người bình thường, cuộc sống không tệ, nhìn vết thương trên mặt là biết, lành tới 7-8 phần, vảy đã bong, không nhìn kỹ không thấy vết thương, nhìn vẻ mặt cũng biết, không còn bộ dạng nhăn nhó khi phá án nữa. Mặt tươi đói đói như muốn tỏa hào quang, nhìn xuống phía dưới càng đỏ, buộc tạp dề. Ném điện thoại lên giường, Diệp Phàm không coi nội dung trò chuyện vừa rồi ra gì, hoàn toàn không có ý kiến biết kiểm điểm. Cái việc đó không phải sở trường, không phải là không biết biết, mà là nói tới nhận sai ấy. Còn chưa ra khỏi phòng ngủ đã nghe choang một tiếng, tiếp đó là tiếng thét chói tai làm Diệp Phàm hết hồn lao vào bếp. Chỉ thấy một cô gái mặc bộ áo ngủ chất liệu bông dày màu hồng phấn, in hình những bông hoa nhỏ màu trắng, mái tóc dài xõa tóc, dài xuống vai có nơi rối, chứng tỏ ngủ dậy chưa lâu. Khuôn mặt sang nhuận không chút son phấn dưới ánh đèn vàng dịu thuần khiết tựa pha lê, một vẻ đẹp tiên nữ làm người ta nhìn một cái như xua tan đi được cả cái lạnh giá của mùa đông. Cùng nấu ăn và cùng một phen nhu tình với Tương Địch Giai, đưa cô đến trung tâm yoga, sau đó đi gặp Ngũ Thần Quảng. Các bạn vừa nghe xong tập số 69 của cuốn tiểu thuyết chương 8 mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.